Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4127, siêu cường thân thể, tất cả mọi người run rẩy, da xương phát lạnh, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ, Kim Chính đạo tôn đều sừng sốt, đạo lăng làm sao có khả năng nắm giữ bản nguyên vũ trụ sức mạnh, mặc dù nói đạo lăng trước đây toàn diện nắm giữ. Nhưng là hiện tại không giống, huyền hoàng vũ trụ luân hồi, chư thiên bản nguyên giống như là tái diễn. Nói cách khác, khai thiên cự phủ là trước luân hồi bản nguyên chí bảo. Muốn khôi phục cái này luân hồi sức mạnh bản nguyên rất khó. Mặc dù là có thể, cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ làm được, ở trận chiến này đưa đến tác dụng không lớn. Nhưng là làm Kim Chính đạo tôn bọn họ nhìn thấy, cằm rễ ở đạo lăng nội vũ trụ tổ căn. Hắn rõ ràng, đạo lăng dùng tổ căn sức mạnh, tổ căn chính là huyền hoàng bản nguyên dựng dục ra đến. Ở huyền hoàng vũ trụ luân hồi thời khắc, tổ căn khủng bố một đoạn dài, cự phủ thêm vào tổ căn, đủ để vận chuyển phạm vi lớn huyền hoàng bản nguyên vũ trụ. Đương nhiên vẫn không thể vận chuyển toàn bộ. Nếu là có thể đạo lăng liền vô địch huyền hoàng vũ trụ, cấm kỵ bá chủ đều rất khó tấn công vào đến. Điều này cần đạo lăng nhận chủ huyền hoàng, trở thành huyền hoàng chi chủ. Mặc dù là hiện tại nắm giữ vũ trụ sức mạnh, lấy khai thiên cự phủ xúc động thần thông tuyệt học, cũng quá mức với khủng bố. Cái kia tuyệt thế phong mang, cái thế thảo phạt, nát tan tất cả, chặt đứt vạn vật, xé ra tam đại vô thượng cường giả sức mạnh, đột nhiên xuất hiện sức mạnh, để ba đại cường giả như bị sét đánh, khai thiên cự phủ cắt ra nơi này thời khắc, bọn họ đều có một loại nổ tung xu thế, vòm trời nhuộm đỏ huyết, ba đại cường giả khạc huyết, trong mắt có sợ hãi. Đạo thiên đế dĩ nhiên có thể khống chế hiện tại chư thiên bản nguyên. Tuy rằng chỉ là một phần, nhưng là lại thêm vào đạo thiên đế mạnh mẽ. Vô thượng bá chủ đều rất khó uy hiếp đạo thiên đế tính mạng. Giết, này chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Túi càn khôn khôi phục, có thể luyện vạn vật, có thể thu vũ trụ biển sao. Ba đại cường giả run rẩy. Có một loại bị túi càn khôn lấy đi xu thế. Thời khắc này đạo lăng cuồng sát mà đến. Tất cả mọi người đều run rẩy. Hắn toàn thể thả ra ngàn tỷ lớp tinh huyết. Hợp làm một thể hóa thành vô thượng cự long khí tức. Có thể nói vạn vực vô địch thân ở đây bạo phát. Đùng, khủng bố tuyệt thế một quyền. Vạn thế lực lượng vận chuyển. Tam đại lĩnh vực vô địch khí tức tổ hợp lại với nhau. Nương theo nguyên binh sức mạnh, khóa chặt Bát Thánh Tổ. Ngươi cũng dám đến gây chuyện ta. Bát Thánh Tổ phát ra tiếng giống giận dữ. Trong cơ thể cự long khí tức phóng thích. Hắn rất đáng sợ, cố nhiên tuổi thọ không nhiều. Chỉ khi nào bắt đầu liều mạng, chiến lực nghịch thiên, ầm ầm ầm. Hai đại tuyệt thế sức mạnh đụng vào nhau thời khắc, không biết bao nhiêu người trợn mắt líu lưỡi, va chạm thời khắc, máu bắn thương khung, nhuộm đỏ chư thiên, đều đánh xuống dưới một viên có một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hủy diệt tinh không thủ đoạn, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Bát Thánh Tổ toàn bộ nắm đấm chia năm xẻ bảy, bị đạo lăng tuyệt thế một quyền. Cho anh tạp đều nứt toác xu thế. A, Bát Thánh Tổ bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Hắn dĩ nhiên không ngăn được đạo thiên đế quyền thế. Hắn thừa nhận nguyên binh mạnh mẽ, nhưng là còn không đến mức một quyền oanh hắn thân thể dạn nứt. Ở cùng đạo lăng va chạm thời khắc, hắn cảm giác được đối phương thân thể, không gì không xuyên thủng, vạn kiếp bất hủ, đạo lăng có thể vượt qua thiên phạt, sống quá tàn khốc nhất, thử thách, hoàn thiện vạn đạo kinh, sáng lập ra vô địch bí thuật vạn thế quyền. Này vạn thế quyền đại đạo đều là đáng sợ nhất. Đạo lăng càng mạnh, vạn thế quyền liền càng mạnh. Tuyệt đỉnh chư thiên đế thân thể. Mặc dù là đạo lăng không nhờ vả nguyên binh, cũng không thể so với vô thượng lĩnh vực cường giả thân thể nhược quá nhiều. Nhưng là bắt thánh tổ không giống. Cự linh tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ a, tức đã là như thế. Bát thánh tổ vẫn bị đánh ho ra đầy máu, để hàn chân bọn họ đều chấn động. Hiện tại đạo thiên đế sức chiến đấu mạnh như thế nào? Dĩ nhiên có thể nghịch chuyển chiến lực thảo phạt vô thượng lĩnh vực cường giả. Nghịch thiên rồi, vô địch đạo thiên đế, khẳng định vô địch chư thiên đế lĩnh vực. Hiện tại có thể thảo phạt vô thượng cường giả. Toàn trường náo động, nhìn thấy đạo thiên đế lao xuống hướng về bát thánh tổ. Khí tức mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhất định phải giết hắn. Hàn chân cùng thời quang tháp cường giả đều sợ hãi. Nhanh như tia chớp bôn tập đi lên. Vận chuyển cả người sức mạnh chặn đạo thiên đế. Nếu là hắn chém bát thánh tổ, hậu quả quá nghiêm trọng. Nơi này bạo phát tuyệt thế đại chiến, túi càn khôn đã đầy đủ kinh thế hãi tục, chớ nói chi là đạo lăng có thể khôi phục chư thiên bản nguyên. Cố nhiên chỉ có một phần, nhưng là cũng cường đại đến làm bọn họ kinh hãi mức độ. Đầy trời đều là sát quang bạo phát, che kín bầu trời, đánh nát vạn vật, làm khai thiên cự phủ đòn thứ hai ấp ủ mà đến thời khắc. Mọi người phát hiện so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn. Vũ trụ chiều không gian đều hóa thành một khẩu hoàng kim chiến phủ, tỏa ra lệnh vạn linh run rẩy khí lưu, chém đánh mà ra thời khắc, đâm vào người con người đều muốn chảy máu. Phúc, hàn chân cùng thời quang tháp cường giả ho ra máu, đáy mắt có kinh hãi, chư thiên bản nguyên sức mạnh quá kinh người. Bọn họ rất khó chống đỡ được loại sức mạnh này. Đây là một cái biến số, một cái bằng trời biến số. Mặc dù là vô thượng cường giả bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, sợ là ở huyền hoàng vũ trụ đều rất khó giết hắn. Lão già, năm lần bảy lượt đối phó ta, cho ta để mạng lại. Hừng hực tinh huyết khôi phục, đạo lăng vồ giết đến bát thánh tổ vị trí khu vực, lấy túi càn khôn treo ở phía sau ngăn cản hai đại vô thượng cường giả. Đạo lăng rất muốn dùng khai thiên cự phủ giết bọn họ, nhưng là không có cách nào. Chư thiên bản nguyên đạo lăng rất khó khống chế. Lấy hiện tại khai thiên cự phủ cường độ, nhiều lắm chấn thương bọn họ, nhưng là muốn chém giết vô thượng cường giả, không thể nào làm được. Bất quá như vậy đầy đủ. Hắn muốn giết bắt thánh tổ, trừ đi cự linh tộc thủy tổ, cái thế khí huyết bao phủ tới, toàn bộ thương khung đều ở run lên, đều phải bị biển này giết nổ vang khí huyết cho thổi đến thùng trăm ngàn lỗ. Tiểu nghiệp chướng, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cự linh tộc thánh tổ hí dài, toàn thể hỗn độn khí dâng trào. Hắn dù sao cũng là cự linh tộc thánh tổ, khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa, mới vừa rồi bị đạo thiên đế đả thương, chính là một cái bằng trời sỉ nhục. Đây là huyết chiến, hai đại cường giả ở đây đụng vào nhau, lật tung hư không, giữa lẫn nhau tỏa ra sức mạnh đan xen vào nhau. Mỗi một lần va chạm, hai đại cường giả đều đang run rẩy. Đây là thuần sức mạnh giao chiến, không có một chút nào xinh đẹp. Giết, đạo lăng thét dài, mái tóc dài màu đen múa tung. Thời khắc này vạn đạo kinh sức mạnh vận chuyển lên đến. Một đời tiếp một đời sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng. Mười đời sức mạnh dâng lên mà ra thời khắc. Quả thực chính là thập đại vô địch chiến tiên ở đây vấn thế. Khủng bố tuyệt luôn một màn. Đạo lăng nguyên thần bốc cháy lên một đám lửa, muốn thiêu sụp vạn vực. A, Cự linh tộc thánh tổ kêu thảm thiết, xương trán đều gãy vỡ, đáy mắt có vẻ sợ hãi. Đạo lăng nguyên thần dĩ nhiên đáng sợ đến một bước này. Có một loại chặt đứt gông xiềng bước vào cấm kỵ sức mạnh cái thế. Ầm ầm, đạo lăng trong thời gian ngắn giơ lên nắm đấm oanh tạc mà ra, thúc đẩy chư thiên vạn vực lực lượng, để bát thánh tổ kêu thảm thiết. Trong cơ thể khí huyết đều là suy nhược, không tốt, bát thánh tổ tuổi thọ không nhiều. Tuy rằng đã từng ăn dược vương, nhưng là chuyện vô bổ. Ở trinh phạt xuống hắn sẽ dây dưa đến chết. Hỏng rồi, hàn chân bọn họ bị chặn lại rồi. Túi càn khôn mới vừa phá tan, cự phủ sức mạnh lại đánh tới. Vũ trụ ồ lên một mảnh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Đạo thiên đế quá vô địch rồi. Một tầng tiếp một tầng khủng bố chiến lực. Đánh bát thánh tổ kêu thảm thiết, thân thể dạn nứt, muốn hình thần đều diệt. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Lục thánh tổ sắc mặt kịch biến, vô thượng bá chủ khí tức dập dờn mà ra, muốn giết tới lấy ra phiên thiên ấn đánh chết đạo lăng. Nhưng là thiên ngưu tộc cường giả sẽ không để hắn tới. Kim chính đạo tôn bọn họ phát điên liều mạng chặn lại, muốn gấp rút tiếp viện vô thượng cường giả. Chỉ cần có thể trừ đi một cái đủ để kinh sợ thiên hạ. Để các đại quần tộc liên quân sĩ khí tổn thất lớn. Húng, bát thánh tổ điên cuồng hét lên liên tục. Tinh huyết trong cơ thể hắn đều bốc cháy lên. Toàn diện bộc phát ra. Đánh đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau. Bát thánh tổ khí tức suy yếu một đoạn, liều mạng chạy trốn, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng sau một khắc, bát thánh tổ cứng ngắc ở. Hắn mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, bị chấn rút lui đạo lăng, bị dược thanh nhi na di tới đây. Ầm ầm, đạo lăng mặt lạnh băng, không nói một lời. Lại rung động ra sức mạnh mạnh nhất, toàn bộ vũ trụ tinh không đều đi theo chập trùng, bị hắn quyền thế cho thúc đẩy, vạn vực xưng tôn quyền thế, khủng bố tuyệt luân, bạo phát thời khắc, soi sáng đại vũ trụ, lôi kéo thương vũ xé rách, cuốn lấy lên vũ trụ tinh đấu, cú đấm này, bao phủ bát thánh tổ, tiến hành toàn diện đánh giết, a. Bát thánh tổ kêu thảm thiết, thân thể nứt thành bốn mảnh, phun ra huyết dịch, trong cơ thể xương cốt toàn diện tách ra. Hết chương.